Đỉnh phong thiên hạ, chương 759, khí vương Úc Khánh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu siêu, lúc này ba đạo thân ảnh phía sau trực tiếp đáp xuống mặt đất. Ba người này đều là những đại hán chừng 3 đến 40 tuổi. Cảm nhận khí tức của ba người này, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống. Đại hán đầu lĩnh là một vũ xuất ngũ trọng. Phía sau hắn là một vũ xuất tứ trọng và một vũ xuất nhất trọng, khí vương Úc Khánh. Diệp Mỹ kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía linh xuất tứ trọng bị thương nặng kia. Diệp phó đường chủ, người biết hắn sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn linh xuất tứ trọng đang bị thương nặng kia. Người này mặc một bộ y phục đỏ như lửa, mày kiếm mắt to, ánh mắt sáng sủa. Ước chừng khoảng 40 tuổi, người có tu vi vũ xuất thọ mệnh đều tới mấy trăm năm, hơn nữa lại là tu luyện già cho nên tốc độ già đi cực kỳ chậm chạp. Vì vậy chỉ nhìn dáng dấp không thể nào đoán ra tuổi tác thực sự. Trưởng môn, người này là Úc Khánh, thường được người ta gọi là khí vương Úc Khánh. Binh khí hắn luyện chế ra cực kỳ thịnh hành trong cổ vực, là vạn kim khó cầu. Tạo nghệ trên phương diện luyện khí không phải người bình thường có thể so sánh được. Diệp Mỹ nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên, Úc Khánh, giao thư đó ra đây, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Vũ xuất ngũ trọng kia nhìn đại hán nằm trên mặt đất rồi nói, Quách đại, ngươi muốn nói tới vật gì? Ta không biết ngươi đang nói gì. Các ngươi nhân lúc ta đang luyện chế binh khí vây công ta. Ba huynh đệ Quách thị các ngươi quả thực quá vô sỉ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng đại hán kia. Thương thế rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng. Úc Khánh, ngươi không cần giả ngu. Ngươi bế quan 3 năm, trốn ở trong sơn mạch Vũ Hải, chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết ngươi đang luyện chế linh khí. Giao ra linh khí, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Đại hán vừa nói kia lúc này lạnh nhạt nói, linh khí. Linh khí nào, ta căn bản không biết. Ánh mắt đại hán kia trầm xuống rồi nói, đại ca, nhiều lời vô ích với hắn làm gì, trực tiếp đánh chết là được. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của hắn là của chúng ta. Trong ba người, tên vũ xuất tứ trọng lạnh nhạt nói, ba huynh đệ Quách thị nhà các ngươi. Nếu như hôm nay ta không chết vậy thì ngày khác sẽ tìm diệt cả nhà các ngươi. Đại hán kia quát lên, Úc Khánh, bằng vào danh khí của ngươi muốn tìm người diệt Quách gia ta quả thực cũng có khả năng. Thế nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó rồi. Lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có thể chạy thoát khỏi tay ba huynh đệ chúng ta sao? Hừ. Đại hán nằm trên mặt đất kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Bị ba huynh đệ Quách thị kia vây công, bản thân bị trọng thương. Hắn đương nhiên biết mình muốn chạy thoát sẽ cực kỳ khó khăn, đại ca, nhị ca. Các huynh đối phó Úc Khánh, bên kia còn có 2 người không sợ chết, để đi giải quyết. Trong 3 người, lúc này vũ xuất nhất trọng kia đột nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ phía xa, trưởng môn, chúng ta đi mau. Diệp Mỹ tức thì cả kinh nói, là Quách thị tam hùng, trong cổ vực 3 người này có tiếng hung ác, rất khó trêu chọc, không vội, chúng ta nhìn xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vũ xuất nhất trọng đang đi tới, Lục Lâm Thiên cũng không có ý tư muốn chạy trốn, hóa ra còn có một nữ nhân dáng dấp không tồi, vừa vặn có thể bồi tiếp đại gia một phen. Đại hán vũ xuất nhất trọng kia trong nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ nở nụ cười âm hiểm. Nữ tử như vậy quả thực là hiếm thấy, chỉ sợ ngươi còn không có bổn sự này. Người của ta không phải là thứ một vũ xuất nhất trọng nho nhỏ như ngươi có thể động vào. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, vũ xuất nhất trọng, coi như bằng vào thực lực của hắn cũng có thể đánh lại. Muốn giết có lẽ không phải vấn đề quá khó. Ồ, tiểu tử ngươi quả thực vô cùng càn rỡ. Lẽ nào là đệ tử sơn môn nào mới tới, sống an nhàn quá lâu rồi sao? Đại gia ta ngày hôm nay trước tiên sẽ giải quyết ngươi. Vũ xuất nhất trọng này ngạc nhiên. Một cỗ sát ý tỏa ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ngươi cũng xứng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên vẻ vui mừng, hắn luôn muốn tìm một tên vũ xuất nhất trọng làm đối thủ, lúc này chính là cơ hội, thực lực vũ xuất nhất trọng này vừa khéo làm đối thủ của hắn, khắc khắc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Ánh mắt vũ xuất nhất trọng này toát ra sát ý, nói xong. Trong tay đánh ra một đạo trường ấn lam sắc tốc độ như thiểm điện trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Phanh, một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào ngực Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên bị nghiền nát, trưởng môn. Sắc mặt Diệp Mỹ đại biến, khẽ hô lên một tiếng, lập tức ánh mắt khẽ nhíu lại. Lúc này nàng cũng thấy thân thể nghiền nát của Lục Lâm Thiên không có máu tươi bắn ra, cho nên đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ồ, lúc này sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia hơi ngạc nhiên. Dường như hắn thật không ngờ tốc độ của Lục Lâm Thiên lại nhanh như vậy. Trước mặt hắn cũng có thể chạy trốn, trong lòng lúc này vô cùng kinh ngạc, tốc độ của Vũ Xuất Nhất Trọng quả thực vẫn có chút chậm chạp. Thân thể Lục Lâm Thiên xuất hiện cách đó 10 thước, trên vai Diệp Mỹ lúc này xuất hiện Tiểu Long và Bạch Linh. Lục Lâm Thiên đã âm thầm nói với Bạch Linh không cần xuất thủ, để hắn một mình thử thực lực Vũ Xuất Nhất Trọng một chút, tiểu tử. Tốc độ cũng không chậm nha. Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia tức thì âm trầm. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, là tốc độ của ngươi quá chậm mà thôi, lão tam, đừng chơi đùa nữa. Nhanh giải quyết tiểu quỷ kia đi. Phía xa, hai người còn lại đã không nhịn được nữa. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng lão tam nhà mình đang chơi đùa với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử kiêu ngạo. Vũ Xuất Nhất Trọng này nhíu mày lạnh lùng quát lên một tiếng. Chân khí quanh người bùng ra, bàn tay khẽ nắm chặt, trong chiếc nhẫn chữ vật có một đạo lưu quang hiện lên, một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn. Thanh đại đao này dài chừng một thước, trên thân đao có mấy đạo bí văn, hàn mang tỏa ra bốn phía, phẩm chất quả thực không tồi, trước tiên bổ sống tiểu tử này đã. Bàn chân tên Vũ Xuất Nhất Trọng kia khẽ điểm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đao trong tay vung lên rồi đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể hắn giống như một đạo lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Đại đao trong tay đại hán Vũ Xuất Nhất Trọng này mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian, đao mang trên trăm thước nhanh chóng hình thành, sau đó hung hăng bổ xuống phía dưới. Trên đao mang này rõ ràng đã khiến cho không gian chung quanh chấn động. Cường giả Vũ Xuất lực lượng công kích ít nhiều cũng kèm theo một chút lực lượng không gian. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên đã bị bao phủ trong đó. Lúc này kình phong cường hãn khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân đau đớn. Cách chương.